Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, một đi không trở lại. Vòng quay thời gian như bị thập đồ vật kẹp lại đồng dạng. Đột liền xoay chuyển chậm. Tần Phi mỗi trôi qua không phải kiềm chế. Tại lớp này bên trong, đại tượng không hề động lực nhận biết đồng học bằng hữu là cùng mình lấy đám người một chơi. Cho nên toàn bộ ban từ phân chia thành mấy cái đoàn nhỏ. Tần Phi vậy không có hứng thú cùng tinh lực nịnh bợ người. Cho nên cơ hồ nói chuyện với Tăng Tử Nghiêu. Tăng Tử Nghiêu không phải một cái nói nhiều người. Đúng không là để bụng loại. Vừa đến tiệc tối bưng lấy mình tác phẩm nổi tiếng đến. Cho nên tại ban bên trong mắt người khác, Tần Phi người này không phải là cao lạnh. Tại ký túc xá, Tần Phi liền càng khó chịu hơn. Không chút nào khoa trương tới nói. Đây là Tần Phi dạo qua phiền muộn ký túc xá. Tần Phi nhất định phải đậu đen rau muống một lần. Không một trái tim không cách nào thoải mái. Số 2 giường Tằng Nhất Minh. Bụng dạ hẹp hòi. Vì mỗi lần xuống giường sẽ làm đến đất rung núi chuyển. Giống địa chấn đồng dạng. Số 3 giường Trần Trí Dũng. Một cái lôi thôi đến cực điểm nam nhân. Tần Phi cho là mình đã đủ không giảng cứu. Là cùng hắn so, giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Hắn cơ hồ là một vòng tắm rửa một. Là hắn cũng không phải một cái người phương Bắc. Vô luận nhiều nóng, thậm chí là bên trên song dục khóa. Mồ hôi đầm đìa trở về. Hắn là liền nằm trên giường nằm ngáy o o. Hắn giường vị so nhà vệ sinh còn muốn đại. Số 4 giường là cái bí ẩn người. Tên là Hoàng Hải Tuyền. Tần Phi từ đầu đến cuối không có biết hắn. Vì hắn là đã chiếm một cái giường, là ít trở về ở. Hắn tại mặt thuê một cái phòng ở. Vậy không đây là thập dạng thao tác. Bất quá cái này cũng cho Tần Phi sau đó cái tỉnh. Số 5 giường cũng không cần nói. Cự anh Nam Hải Trần Thị Nguyên. Cảnh giàu có. Mỗi một tuần sẽ có một cái bảo mẫu người tới giúp hắn cả giường chiếu. Sau hắn tất cả quần áo bẩn cầm lại tay. Số 6 giường liền là Giấm Vương Diệp Văn. Cũng là lớp 11 một ban tiền nhiệm lớp trưởng. 7, 8. Số 9 giường là hắn tiểu đệ. Danh tự không phải cũng thôi. Tần Phi tốt nghiệp cùng bọn hắn không phải quen. Người này cả kỳ kỳ oai oai. Cả đàm luận nữ thân. Có đôi khi còn trang bức không ai cầm một cái đàn guitar đi ra đạn. Mẹ hắn luyện một cái học. Liền một bài. Chân ái. Còn học không được. Học mẹ đâu. Về sau Tết Nguyên Đán tiệc tối bên trên. Bọn hắn cái trình diễn tấu một khúc. Cay con mắt. Số 10 giường người này. Gọi là Trung Dư. Là một tên bóng rổ yêu. Cũng là tiểu hoàng đế dêm trung thực fan hâm mộ. Cả mua một cái bóng rổ tạp chí trở về. Tần Phi cùng hắn ngược lại là có một phát tập. Đánh qua mấy bóng rổ. Phát hiện hắn ưa thích bước lên cái giỏ. Sau liền không có sau. Số 11 giường là một cái anime nam sinh. Gọi là Trần Hạ. Trên giường chất đầy loại sách manga. Hỏa ảnh. Hải tặc chơi. Có phải hay không cho tới một cái anime bên trong lời kịch. Xấu hổ người chết. Số 12 giường sau này hãy nói a. Rốt cục nhịn đến khai giảng một vòng mạt. Tần ban đêm. Tần Phi rốt cục có thể cùng tạo ảnh video lời nói. Khi đến tàu ban bạch bích không tì vết mặt. Nghe được tàu ban làm cho người vui vẻ thanh tuyến. Tần Phi mới cảm giác được thể xác tinh thần thư sướng. Hai người như là lâu thắng cưới lữ. Một trò chuyện không sai biệt lắm tiêu. Một vòng không liên hai người đối kia không phải tưởng niệm. Thế là hận không thể mình tất cả tao ngộ nói cho đối phương biết. Một tháng sau một cái buổi sáng. Tần Phi bước vào phòng học một sát. Cũng cảm giác mắt to thần lấy hắn. Nam đa số là ghen ghét. Nữ đa số là ái mộ. Cái này hoặc nhiều hoặc ít cùng Tần Phi hiện tại nhan trị khí có quan hệ. Dù sao trải qua 3 cái tháng cải tạo, Tần Phi hiện tại trắng không ít, cả người thần thái sáng láng, chậm chậm bắt đầu đi thần tượng tuyến. Đây là điểm, điểm là tại vừa mới qua một kiểm tra hàng tháng bên trong. Tần Phi hỏi lại đỉnh toàn cấp văn khoa 1, tổng điểm kinh làm người, tổng điểm 736 phân, Anh ngữ 146 phân, toán học 150 phân, ngữ văn 142 phân, tổng 298 phân. Lưu Hải Lộ bài danh 2, tổng điểm mới 721 phân. Nhiều người một Tần Phi là một cái học phách, là không người này sao học tập, cho là hắn là loại vùi đầu gian khổ làm ra học sinh. Cùng hắn một lớp về sau, mới phát hiện, người này, là lười biếng một cái, khi đi học đợi cũng không nghe, là tại mình sách, vừa để xuống học liền ra ăn cơm, cơm nước xong xuôi liền về đi ngủ, vừa đến cuối tuần, người không thấy, cứ như vậy, thi ra dạng này một cái điểm số, giản không thể tưởng tượng nổi. Tần Phi khi sẽ không ở cái này nông cạn ánh mắt, là yên lặng trở lại Minh Tòa. Thành tích một khác, Tần Phi lòng có một cái dấu hỏi, liền là tông mới 298 phân. Không có khả năng, cái này đơn giản thử lại sai một. Donald Duck tới về sau, nói một đống dâu ria lời nói. Sau liền bắt đầu tuyên bố thành tích, cái này đại khảo đến cũng không tệ lắm. Đáng giá cổ vũ, ta không đồng nhất một bầy. Bất quá có mấy người ta vẫn còn muốn điểm danh dương một cái. Đại cho là hắn là muốn dương mấy cái thi đồng học, ai không phải. Này chúng ta Trần Thị Nguyên đồng học thi cái 400 phân, cái này điểm số mặc dù không cao, là cùng mình bên trên mà thành tích cuộc thi tại toàn cấp thứ hạng là tiến bộ, cho nên đáng giá dương. Còn có chúng ta Đồng Quốc Ký đồng học cũng giống vậy, thi mặc dù không phải, là từ một phương diện khác tiến bộ không gian là lớn. Tiếp tục cố gắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên không nội nhân, nhất định sẽ cảm thấy cái này Donald Duck giản liền là một cái làm người sư điển hình. Không vứt bỏ không buông bỏ bất kỳ một cái nào học sinh, là quen người khác, hắn là một cái vì CNY phục vụ. Có một Tần Phi đến Trần Thị Nguyên phụ mẫu một tay hạ ra bao lớn lễ đi ra Donald Duck bạn thất. Donald Duck cũng đối bọn ta Trần Thị Nguyên để bụng. Đi học trải qua đối với hắn hỏi một chút, còn thực hành đơn độc một đối một phụ đạo. Bố hoàn thành tích về sau, Donald Duck nói vì để cho đại càng học tập, thế là liền tiến hành một chỗ ngồi vi điều chỉnh. Bất hạnh là, Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu phân dương tiêu, đổi một cái ngồi cùng bàn. Người này chính là mình số túc xá giường, cự anh Trần Thị Nguyên, mà Tăng Tử Ngưu ngồi cùng bàn cũng là một cái nam sinh. Nam sinh này liền là Đồng Thành Ký. Vì Tăng Tử Ngưu cái này một khảo thí là toàn lớp 3 tên. Với lại, hai cái này tòa được an bài tại ở giữa dựa vào Hoàng Kim đưa. Cái này hai quốc bảo, sau tả hữu giáp công là một vòng đại lão học phách. Tỷ như Trần Thị Nguyên ngồi cùng bàn là cả lớp 1 Tần Phi. Mà mặt là toàn cấp 2 Lưu Hải Lộ. Đằng sau là toàn cấp Diệp Văn. Mắt người có thể được đi ra. An bài như vậy. Là vì thập, là lấy để Tần Phi người mang dẫn hắn. Cái này khiến Tần Phi sơ chung thời điểm, bị giúp đỡ người nghèo thời gian, cười khổ một cái. Không tới, có một, mình lại biến thành tào ban nhân vật này. Là Tần Phi tinh tường. Đối với một người, không phải vì hắn không có người trợ giúp mà dẫn đến thành tích kém. Mà là thật sự là vì hắn liền là một bãi bùn nhão. Sao đỡ không tường. Bất quá dạng này đưa điều chỉnh, đối với Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu tới nói, không phải thống khổ, thậm chí là tra tấn. Vì cái này đưa quá mức chói mắt, bài học sách liền sẽ bị lão sư phát hiện, hoàn toàn không có thể tự nói. Tần Phi cần phải nể tình cao nhất lớp 8 bị dư lão hổ đầy vào lãnh cung thời gian. Cái thời điểm, Tần Phi đưa vĩnh viễn là sau một loạt, làm gì liền làm gì, Đường Uy Nhĩ tùy thời chơi game. Phiến, đánh bụi, đây hết thầy, một không quay lại, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.